Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243: Thần Quốc Thiên Đạo Viện. Tàng Chân Phủ đại điện. Hà Tàng Phong cùng Thủy Thần Vương Trường quỳ xuống đất. Ta đợi làm việc bất lợi, còn mời thánh thượng trách phạt. Dựa theo Trần Trường Sinh phân phó, bọn họ chuyến thứ nhất làm việc liền đem thần tinh ném. Đây cũng là không thể từ chối trách nhiệm. Biết liền tốt. Trần Trường Sinh nhìn hai người một cái, lập tức nói, bất quá xem ở hai người các ngươi vất vả phân thượng, chấm có thể lại cho các ngươi một cơ hội. Nói đến, Hàn Vũ nước ngũ đại gia tộc thế lực to lớn, thật có lòng cướp đoạt. Chỉ bằng Hà Tàng Phong hai người này cũng là không thể làm gì sự tình. Loại sự tình này, chỉ có thể trách bọn hắn không may. Nơi này có 50 cái ước huyền linh thạch, các ngươi đi một chuyến nữa. Lấy, nếu như lại xảy ra vấn đề. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, thản nhiên nói, coi như vô pháp khinh suất tha thứ. Hà Tàng Phong hai người nghe vậy nhất thời dập đầu. Ta đợi nhất định vạn phần cẩn thận. Đi xuống đi. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, bình tĩnh cười một tiếng, có giao huấn cũng liền trưởng trí nhớ, về sau lần này con đường phát tài cũng liền ổn định. 50 cái ước trở về liền có thể biến thành 60 ước, một chuyến liền kiếm lời 1 tỷ. Nhiều đến mấy chuyến cái này nhưng so sánh hắn chém chém giết giết còn muốn đến nhẹ nhõm. Bởi vậy con đường này là phải tất yếu đả thông làm thành. Hắc đế, Trần Trường Sinh lên tiếng. Hắc đế nhất thời xuất hiện. Vi thần tại, này ngũ quốc thế nào? Trần Trường Sinh nói, hắc đế liền vội vàng khom người. Bẩm thánh thượng, cương bên ngoài ngũ quốc tập kết đại quân, sau 3 ngày liền sẽ đến biên quan. Ngô, Trần Trường Sinh gật gật đầu, là nên lên đường tiến về biên cương. Cái này ngũ quốc đại quân hắn không thèm để ý, 10 vạn viễn cổ quân đủ để đối phó. Bất quá thương nước dù sao nội tình mỏng, cũng không đủ người tài 3 đại tướng. Cái này ngũ quốc 5 cái hoàng giả còn cần hắn tự mình đối phó. Người tu vi thế nào? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía hắc đế. Hắc đế càng thêm cung kính nói, từ khi đạt được thánh thượng ban thưởng, vì thần tu vi càng ngày càng tăng, bây giờ đã là đỉnh phong thần vương cảnh giới, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đột phá hoàng giả. Nhiều hơn tu luyện đi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nhấp một miệng trà, gặp hắn bưng trà, hắc đế liền vội vàng đứng lên cáo lui. Chờ hắc đế đi, Trần Trường Sinh đặt chén trà xuống lại nói, Chu Chính, tiểu nhân ở đâu? Chu Chính từ đại điện hậu phương cung kính xuất hiện, mang trên mặt nịnh nọt nói, chúc mừng thánh thượng thu hoạch phong phú, thánh thượng thần uy, thiên hạ vô địch. Được, Trần Trường Sinh cười khoát tay, bàn giao xuống dưới, chấm sắp tiến về biên cương, nhượng hoàng thành nhiều hơn cảnh giới, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể vận dụng trấn yêu tháp hộ quốc. Đúng, còn có Trần Trường Sinh, trầm ngâm nói, Trầm Mộng Thu gần nhất thế nào? Hắn qua biên quan, hoàng thành không người tọa trấn, hắn không thể không cân nhắc đến Trầm Mộng Thu vấn đề an toàn. Từ Bạch Mộc Mộc này biết được Mộng Thu cô nương rất tốt, ngày đêm tu hành, từ không lười biếng. Chu Chính trả lời, sau đó trầm ngâm, bất quá Mộng Thu cô nương gần nhất có ra ngoài ý nghĩ. Ô, Trần Trường Sinh hơi nhíu mày, nghiêng người nhìn chăm chú nhìn về phía Chu Chính nói, đi nơi nào, lúc nào sự tình, làm sao không cho ta biết? Cái này Chu Chính cười khổ nói, cũng chính là gần nhất sự tình, Mộng Thu cô nương mời tiểu nhân nghe qua bên ngoài tin tức, biết được Đại Kiền thần quốc bên trong có một tòa có thể xưng thiên hạ đệ nhất thiên đạo học viện. Về sau, liền sinh ra qua thần quốc nhập học viện tâm tư. Hắn nói xong, trần chờ nói, Mộng Thu cô nương lo lắng thánh thượng cản trở, cho nên cố ý phân phó tiểu nhân ngàn vạn không thể tiết lộ tin tức. Cho nên ngươi liền giúp nàng gạt trẫm. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Chu Chính sợ hãi, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân đang nghĩ ngợi dùng như thế nào một cái phù hợp thời cơ tố cáo thánh thượng. Hôm nay có cơ hội, cái này không lập tức liền cáo chi thánh thượng. Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó hơi hơi trầm ngâm, lộ ra mỉm cười, sợ trẫm ngăn cản, trẫm nhìn như thế bất thông tình lý sao? Hắn lắc lắc đầu nói, việc này từ nàng đi thôi, liền xem như trẫm cái gì cũng không biết. Cái này Chu Chính kinh ngạc, Trần Trường Sinh thế mà đáp ứng. Bình thường nhìn chặt như vậy, sợ Trầm Mộng Thu ra một chút ngoài ý muốn. Lần này Trầm Mộng Thu đi xa như vậy, thân ở tha hương liền không lo lắng. Trần Trường Sinh nhìn một chút Chu Chính biểu lộ, khẽ cười một tiếng, lo lắng khẳng định lo lắng, nhưng cũng chia thời điểm. Trầm Mộng Thu truyền thừa một mực không xuất hiện, bây giờ nàng có hành động, nói không chừng cũng là đi lên trước thế thu hoạch được truyền thừa đường. Đây là nàng kiếp trước bình thường quỹ tích, lại là không thể cưỡng ép can thiệp. Nếu như bởi vì hắn ngăn cản, bỏ lỡ Trầm Mộng Thu đạt được truyền thừa thời cơ vậy liền rơi xuống tiếc nuối. Tuy nhiên trên người hắn cũng có làm cho Trầm Mộng Thu nối thẳng đại đế truyền thừa. Nhưng đại đế cùng đại đế ở giữa là có khoảng cách. Trầm Mộng Thu truyền thừa cùng nàng nhân cực làm khế hợp. Thứ ất nữ đế cùng tầm thường đại đế ha có thể nói nhập là một. Nếu như không phải vì các loại cái này truyền thừa, hắn sớm có thể tùy tiện cho Trầm Mộng Thu một bộ truyền thừa. Đem Trầm Mộng Thu toàn lực bồi dưỡng thành một giới đỉnh phong. Đương nhiên, nên có biện pháp nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Trần Trường Sinh thần sắc trầm ngâm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn thâm thúy nói. Nơi này không có ngươi sự tình. Lui ra, nhượng Bạch Mộc Mộc thuận tiện thời điểm tới. Vâng, Chu Chính liền vội vàng khom người cáo lui. Chờ hắn đi, Trần Trường Sinh lấy ra còn sót lại 38 khỏa thần tinh. Cũng liền trần chờ trong nháy mắt. Hắn đại thủ dùng lực, đem cái này 38 khỏa thần tinh đều bóp nát. Cái này tương đương với 38 ức huyền linh thạch linh khí trong đại điện mãnh liệt. Qua, Trần Trường Sinh đại thủ nhất động, cỗ này cuồn cuộn linh khí đều tiến vào trong lò đan. Hắn lại ra tay, không biết bao nhiêu thần dược thánh dược rơi vào đan lô. Rất nhanh thần hỏa thôi động, trong lò đan bàng bạc linh khí cùng mùi thuốc đang nhanh chóng hội tụ. Vào lúc ban đêm, lúc đêm khuya, Bạch Mộc Mộc đến, Tiểu Bạch khấu kiến thánh thượng, đứng lên đi. Trần Trường Sinh ngồi một mình ở trên long ỷ, sắc mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra một tia mệt mỏi. Đúng, Bạch Mộc Mộc đứng dậy, gặp Trần Trường Sinh sắc mặt không tốt, không khỏi lo lắng nói, thánh thượng thế nhưng là long thể có việc gì? Không sao, Trần Trường Sinh khoát tay, sau đó trầm ngâm hỏi. Trầm Mộng Thu muốn đi thần quốc sự tình, ngươi thấy thế nào? Cái này Bạch Mộc Mộc thần sắc hoảng hốt, quỳ xuống nói, Mộng Thu cô nương đã quyết định đi. Tiểu Bạch, vô pháp ngăn cản, Trần Trường Sinh cười cười, trẫm không phải ý tứ này. Này Bạch Mộc Mộc thần sắc hơi động, chẳng lẽ lại, thánh thượng chuẩn, nàng muốn đi liền theo nàng đi thôi, đây là nàng liền nên bước đi. Cưỡng ép ngăn cản sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trần Trường Sinh nói. Sau đó nói. Bất quá nàng đi lần này, lộ trình xa xôi, trẫm trong lòng bất an. Bạch Mộc Mộc trong lòng sáng ngời, nghiêm mặt nói. Tiểu Bạch thề sống chết bảo hộ Mộng Thu cô nương. Thần quốc to lớn. Trần Trường Sinh lắc đầu. Nơi đó cường giả vô số. Không nói đến thần quốc chi phối như thế nào. Chính là ngộ đạo hai cảnh cường giả liền không tại số ít. Về phần hoàng giả kia liền càng nhiều, trẫm ý tứ ngươi có thể minh bạch. Là Tiểu Bạch quá yếu, Trần Trường Sinh gật đầu. Lập tức, mắt hắn híp lại, mục đích như mắt ưng nhìn chăm chú lên Bạch Mộc Mộc hai mắt. Cho nên trẫm muốn để ngươi tại tối nay có một phen thuế biến. Ngươi có bằng lòng hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?